Chương 450, thủ đoạn, ta có là. Chương 450, thủ đoạn, ta có là một kiếm đem cổ vương đánh bay ra ngoài 7-8 mét xa, liền ngay cả Lâm Phong chính mình cũng ngây người cả thọt đủ vợ. Bởi vì, trước lúc này hai người cũng là lực lượng ngang nhau, làm sao lại xuất hiện loại tình huống này đâu bất quá. Lâm Phong một chút dư vị vừa rồi va chạm lập tức phát hiện, cổ vương lúc ấy lực lượng tựa hồ trong nháy mắt hạ xuống rất nhiều. Chẳng lẽ Lâm Phong trong lòng hơi động, nghĩ đến một cái khả năng. Cổ vương và thần thánh giáo đình Hồng Y Ghi đại giáo chủ đánh một trận xong, thực lực vẫn luôn không có khôi phục. Trước đó chiến đấu, cổ vương bất quá là sử dụng đặc thù nào đó thủ đoạn, kích thích thân thể của mình, tạm thời lại xuất hiện hắn đỉnh phong thì một phần lực lượng dược hiệu thời gian qua sao cổ vương gian nan từ dưới đất bò dậy, sắc mặt trắng bệnh, cười khổ nói. Hắn đưa tay chà chà khỏe miệng máu tươi, đầu tiên là nhìn xem Lâm Phong, sau đó lại nhìn xem Vu Hương Hương, một trận mở mịt. Lão quỷ ngươi nhanh lên trốn đi không phải vậy lời nói, ta mãi mãi cũng sẽ không tha thứ ngươi Vu Hương Hương hướng về phía cổ vương thê lương kêu to, thanh âm bén nhọn. Thơm mát, ta mãi mãi cũng sẽ không thất lạc vứt xuống một mình ngươi trốn chạy trốn vĩnh viễn sẽ không cổ vương lung la lung lay đứng người lên, một bên kịch liệt thở dốc, vừa nói. Ta không cần không cần không cần Vu Hương Hương kêu to. Thơm mát, năm hơn 50 năm trước, bởi vì một lần nhao nhao cãi nhau. Ngươi trong cơn tức giận xa đi xa ở Europa, vợ y ma phát sinh cổ vương đứt quãng nói ra. Ngươi câm miệng cho ta mãi mãi cũng đừng nhắc lại chuyện này Vu Hương Hương bén nhọn kêu to, tựa hồ sắp điên. Tại sao không đề cập tới cái này, chuyện này là ta cả một đời di tiếc nuối đều cũng là bởi vì ta, thẳng nếu như ta không cùng ngươi nhao nhao cãi nhau, ngươi liền sẽ không xa đi xa ở Europa, nếu như ngươi không xa đi xa ở Europa cũng sẽ không phát sinh này chuyện kia. Theo một khắc kia trở đi, ta liền thề, cho dù là chết, ta cũng sẽ không rời đi ngươi nửa bước nói đến đây. Cổ vương và Vu Hương Hương hai người đều mặt đầy nước mắt, tựa hồ lâm vào xa xưa thống khổ trong hồi ức. Lâm Phong và Tiêu Diễn, Tuyết Liên bọn người đứng ở nơi đó nhìn xem, không nói gì, cũng không có ngăn cản. Rất hiển nhiên, cổ vương và Vu Hương Hương cũng là có cố sự người. Nếu không lời nói, không thể lại đi đến hôm nay một bước này lão quỷ. Cảm ơn ngươi nghe được ngươi những lời này, cho dù là lập tức chết, ta cũng không oán không hối nhưng là nói đến đây. Vu Hương Hương bỗng nhiên từ trong ngực móc ra một thanh phong nhuệ dao gam, trở tay chống đỡ ở chính mình trên cổ họng, nghiêm nghị nói, ta còn không muốn chết yêu nữ Tiêu Diễn giận dữ, vừa muốn động thủ, lại bị Tuyết Liên ngăn lại. Hắn mặc dù không rõ Tuyết Liên dụng ý, nhưng cũng đình chỉ động tác. Thơm mát, ngươi mau đưa dao gam buông xuống cổ vương lập tức liền gấp, muốn xuống lại bị Lâm Phong ngăn trở. Lao quỷ ngươi đi nhanh một chút ta tin tưởng lấy thực lực ngươi, chạy trốn lời nói, nhất định có thể Vu Hương Hương lớn tiếng nói, nếu như ngươi không đi, ta lập tức chết ở trước mặt ngươi thơm mát cổ vương hô to. Ngươi không nghe lời ta đúng không Vu Hương Hương quả quyết dị thường, trên tay hơi dùng lực một chút, bén nhọn dao găm lập tức đâm vào nàng da thịt, đỏ tươi huyết dịch chảy ra, nhìn thấy mà giật mình. Thơm mát ta nếu là đi, ngươi rơi trong tay bọn hắn lấy ngươi phạm phải tội ác, chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ cổ vương trầm mặc nửa ngày, trầm thấp cuống họng nói ra. Ngươi yên tâm đi, ta đã sớm lưu lại chuẩn bị ở sau. Cho dù bọn họ bắt được ta, cũng không dám làm gì ta Vu Hương Hương khỏe miệng lộ ra một tia âm u nụ cười. Nghe được Vu Hương Hương lời nói, Lâm Phong, Tuyết Liên bọn người là sợ hãi cả kinh, mặt mũi tràn đầy kinh hãi cẩm tú vui mừng. Đã sớm lưu lại chuẩn bị ở sau đây là hạng gì kinh người thủ đoạn và đoán được tính chẳng lẽ, theo cực kỳ lâu trước kia, Vu Hương Hương liền đã từng tưởng tượng qua mình bị bắt lấy sự tình thơm mát tất nhiên nói như ngươi vậy, vậy ta liền không có thể lo lắng ha ha ha cổ vương hạ hạ một trận cười to. Hắn lấy tay chà chà khỏe miệng máu tươi, từ trong túi móc ra một khỏa màu đỏ tươi dược hoàn, ném vào miệng bên trong. Đó là Lâm Phong thần sắc biến đổi. Hắn đã từng từ trên người Vu Hương Hương gặp qua cùng loại đồ vật, Vu Hương Hương ăn hết về sau, thực lực lập tức liền tăng vọt rất nhiều. Quanh trong khoảnh khắc, cổ vương khí thế điên cuồng trướng đứng lên, qua trong giây lát lại lần nữa khôi phục lại như trước cùng Lâm Phong lúc chiến đấu thủy chuẩn. Các ngươi đều nghe kỹ cho ta sẽ trong thời gian ngắn nhất trở lại đón thơm mát trước lúc này, nếu như thơm mát có cái gì sơ suất, nhận ủy khuất gì, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Đại khai sát giới cổ vương sắc bén ánh mắt liếc nhìn một chút tất cả mọi người, sau cùng rơi vào Lâm Phong trên thân. Còn có ngươi, lần sau gặp lại ngươi, nhất đi nhờ che mở ngươi với dưới kiếm lần sau ngươi căn bản là đi không. Lâm Phong giật mình trong lòng. Hắn trực tiếp đưa tay phải ra nhắm ngay cổ vương, lần nữa thi triển ra vạn tượng thiên dẫn, nhưng là lần này, cổ vương vờ ơ y ma trực tiếp huy động thiết kiếm màu đen nhất kiếm chém ra vạn tượng thiên dẫn. Lập trường ngươi ta thực lực tương đương, ta nếu là nhất tâm chạy trốn, ngươi căn bản là ngăn không được ta, cổ vương lạnh lùng nói ra. Nhớ kỹ ta nói qua lời nói, hảo hảo mà chiêu đãi thơm mát nàng, vạn nhất có cái gì không hay xảy ra, ta mỗi ngày giết 100 cái bình dân vì nàng chết theo ta tin tưởng. Các ngươi tất cả mọi người đều có thân nhân a, cổ vương sắc bén ánh mắt theo trên người mọi người đảo qua, uy hiếp nói. Ngươi tiêu diễn đám người trên mặt cùng nhau biến sắc. Bọn họ tự nhiên đều có thân nhân bằng hữu. Nếu như cổ vương nổi điên, trắng trợn giết hại, sợ rằng sẽ là một trận đại tai nạn. Ngươi nói cho hết lời sao? Mọi người ở đây, chỉ có Lâm Phong thần sắc bất biến. Hắn ở hỏa ảnh thế giới ngang dọc 7 năm, nếu bàn về thủ đoạn độc ác, họ rồ xị ma dạ cờ xỉ ca bù tô. Uchiha Obito, Uchiha Mạ Đạ Dạ cái nào không ở cổ vương phía trên, ta nói cho hết lời, ngươi muốn nói cái gì? Cổ vương khiêu khích nhìn xem Lâm Phong, nói ra. Hắn hành sự cho tới bây giờ đều tùy tâm sử dụng, không nhận quà tặng pháp hạn chế, hắn tin tưởng mình này lời nói đủ để chấn nhiếp mọi người. Ta có phụ thân mẫu thân, cũng có người yêu, bằng hữu. Lâm Phong từ tốn nói. Nhưng là, ta muốn nói cho ngươi là... Ngươi chỉ cần đối bọn hắn bên trong bất cứ người nào động thủ, ta liền sẽ để Vu Hương Hương sống không bằng chết. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Cổ vương điểm như nói. Có phải hay không uy hiếp, chính ngươi làm phán đoán tốt. Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Vô luận là nhằm vào nhục thân, vẫn là nhằm vào linh hồn. Thủ đoạn, ta có là. Không cần khiêu chiến ta kiên nhẫn và dây. Nếu không lời nói, ta sẽ không từ thủ đoạn. Để cho các ngươi hối hận đi vào trên cái thế giới này. Người cổ vương sợ hãi. Hắn hiện tại càng phát ra giải được, Lâm Phong và hắn Long Tổ thành viên không giống nhau, khó có thể đối phó, cho dù là tương đối quen thuộc Tuyết Liên, cũng đều dùng lạ lẫm ánh mắt nhìn xem Lâm Phong, tựa như là lần đầu tiên nhận biết. Ẩn cổ vương trầm mặc nửa ngày, hét lớn một tiếng, thân thể dung nhập hư không, không thấy.